Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Tông Môn Tín Dự Phân Cấp. Hai người vào cửa hàng mới biết, cái này, Tí Nguyệt Lâu, cũng không phải là tửu lâu, mà là một gian tửu quán, không cung cấp bữa ăn, chỉ bán rượu, trong tiệm bày đầy to nhỏ vò rượu, từ phổ thông lương tửu đến các phẩm linh tửu có hai mươi mấy loại. Theo trong tiệm tiểu nhị giới thiệu, trong tiệm chiêu bài lại là một loại tên là Hồng Nguyệt Túy, nhất phẩm đê giai linh tửu. Rất có đặc sắc, rượu này màu sắc đỏ thẫm, mùi hương thơm, nghe nói là dùng mười mấy loại chỉ sinh trưởng tại sa mạc khu vực hoa quả khô. Tăng thêm Nguyệt Thành nước suối sản xuất mà thành, phẩm giai dù không cao, nhưng giá cả cũng không tiện nghi, đã sánh được nhị phẩm linh tửu giá cả. Một vò liền muốn gần ngàn khối cấp thấp linh thạch, nhưng nghĩ đến cũng đúng. Đại Mạc thiếu nước, Nguyệt Thành thành lập, cũng trường tồn đến nay. Nhờ có trong cốc một ngụm dưới mặt đất suối, không có dòng suối ngày đêm tuôn ra ngọt thanh thủy, cũng sẽ không có được hôm nay phồn hoa Nguyệt Thành. Rượu này nhẹ miên, khẩu vị khinh đạm, lại giải lao giải khát. Nghe nói chính là đông đảo tán tu hành tẩu Đại Mạc thiết yếu chi vật. Lúc nghỉ ngơi, uống mấy ngụm, sợ uống thanh tuyền, còn muốn nhẹ nhàng thoải mái. Chờ hai người đi ra cái này, Tí Nguyệt Lâu. Huyền Sơn đạo nhân hai gò má đã hiện dáng hồng. Hiển nhiên uống thử không ít, túi trữ vật bên trong càng là đổ đầy rượu này. Trọn vẹn gần 30 thùng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn chi ý. Lưu Ngọc cũng đi theo mua hai vò, nếm thử tươi mát. Dù sao cũng là nơi đây đặc sắc linh tửu, nơi khác không có, cũng coi như riêng có một hương vị. Lại đi dạo một hồi, hai người tới một gian cổ kính trước tiệm thuốc, quen thuộc làm bằng gỗ lầu các kiểu dáng, cùng Vân Châu đồng dạng, đến là cùng cái này gạch mộc, gạch đất dựng lên, cùng rách nát đường đi có chút không hợp nhau. Này cửa hàng xây dựng vào hai đường phố giao tiếp đầu phố chỗ, hạc giữa bầy gà. Khiến mắt người trước sáng lên, cửa biển thượng thư ba chữ, chính là Bách Hạnh Lâm. Trước cửa khách hàng ra ra vào vào, hiển nhiên sinh ý rất là thịnh vượng. Hai vị tiên sư mời theo tiểu nữ tử đến khách quý xương phòng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc hai người mới đi vào Bách Hạnh Lâm đại đường. Một vị thanh tú thị nữ liền tiến lên hô, phía trước dẫn đường, hai người đi theo thanh tú thị nữ. Đi tới lầu hai một gian tấm ngăn xương phòng. Trong xương phòng sớm đốt có lư hương, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chính giữa bày biện một chương gỗ lim hình chữ nhật trà án. Ấm trà, chén trà, muỗng trà, nước trà, khăn trà trọn vẹn dụng cụ theo thứ tự trưng bày trên đó. Hai vị tiên sư còn mời chờ một lát, trưởng quỹ một lát nữa sẽ tới. Trẻ tuổi thị nữ nửa quỳ một bên, dọn xong trà khí, nước nóng, ấm cỗ, pha, không lâu, liền cho Lưu Ngọc, Huyền Sơn hai người, mỗi người rót một chén trà nóng, thủ pháp cực kỳ thành thạo, xem xét chính là tinh thông trà nghệ chi đạo. Trà này tên Bạc Hương, nơi sản sinh liền không nhiều giới thiệu, chắc hẳn vị này tiên sư định biết. Trẻ tuổi thị nữ vừa dùng trà khăn lau trà án, bên cạnh ôn nhu hướng về Lưu Ngọc. Nói, Lưu Ngọc nhẹ môi một ngụm, nhẹ gật đầu, trà này sinh ra từ Trung Châu Tô Thiên Phủ. Lưu Ngọc thường xuyên hướng Bách Hạnh Lâm mua đan dược. Đối với cái này trà rất là quen thuộc, mặc kệ là tại Bắc Loan Thành, Lưu Tiên Trấn, vẫn là cái này, Nguyệt Thành, chi nhánh. Uống đến đều là trà này, nhìn ra trà này xem như Bách Hạnh Lâm chiêu đãi khách quý chuyên dụng trà phẩm. Hai vị đạo hữu đợi lâu. Lão hủ đến chậm, một chén trà về sau, một vị thân mang màu nâu trường bào nếp nhăn mặt mũi tràn đầy. Hai mắt có thần lão giả treo khuôn mặt tươi cười đi vào trong nhà. Đạo hữu khách khí, Lưu Ngọc, Huyền Sơn hai người đứng dậy đáp lễ nói. Hai vị đạo hữu lạ mặt vô cùng, chắc là sơ đến Nguyệt Thành. Lão hủ lấy trà thay rượu, hoan nghênh hai vị đến đây, Nguyệt Thành, du lịch. Lão giả ngồi xuống, nâng lên chén trà nói, cảm ơn đạo hữu, bần đạo Huyền Ngọc, đây là ta sư huynh Huyền Sơn, hôm qua mới đến Nguyệt Thành, Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lưu Ngọc nâng chén về nói cảm ơn. Lão hủ họ Vương, là điếm này trưởng quỹ. Gọi bần đạo Vương trưởng quỹ là được. Vương trưởng quỹ vui tươi hớn hở. Tiếp lấy nói ra, hôm qua, Đông Thủy Minh, Vân Châu Sơn Nam Tam Tông hạm đội từ Nam mà đến. Hai vị chắc là Sơn Nam Tam Tông đạo hữu. Người lão đạo này, đoán còn rất chuẩn, mới uống nhiều rượu, tửu kình đi lên, miệng mệt lưỡi khô. Huyền Sơn uống một hớp quang thủ bên trong nước trà, lại ra hiệu trẻ tuổi thị nữ thêm vào. Huyền Ngọc ở tại Hoàng Thánh Tông, thật là hôm qua mới đến. Chuyến này đường xá xa xôi, nghĩ tại quý điếm bổ sung chút tu luyện đan dược. Lưu Ngọc khách khí trả lời, không phải lão hủ khoe khoang. Tại cái này, Nguyệt Thành, bản điếm đan dược không chỉ có chủng loại, hàng có sẵn nhiều nhất, lại đều là tinh phẩm. Đạo hữu có gì nhu cầu, đều có thể báo cho lão hủ. Vương trưởng quỹ chậm rãi mà đàm đạo, bản điếm, mậu trần đan, giá bán bao nhiêu? Lưu Ngọc trực tiếp hỏi, từ Chu Sơn Thành, chuẩn bị tốt đan dược, trải qua hai tháng này tiêu hao đã còn thừa không nhiều. Cực cần bổ sung một nhóm, bởi vì chờ từ Nguyệt Thành xuất phát, liền không biết lần sau cập bờ chỉnh đốn, sẽ là lúc nào. Đơn khỏa 700 khối cấp thấp linh thạch, 50 hạt trở lên, mỗi khỏa 650 khối cấp thấp linh thạch, lại lão hủ có thể cam đoan. Bản dược hành bên trong cái khác tất cả chi nhánh, bổn điếm giá bán ưu đãi nhất. Vương trưởng quỹ đã tính trước nói, tử hồn hải thế nhưng là mậu trần đan nơi sản sinh chủ yếu, là so Vân Châu bán tiện nghi. Quả là thế, luyện chế mậu trần đan chủ dược mậu trần sa, chính là sa mạc địa khu đặc thù linh tài. Lưu Ngọc trong lòng đã lường trước này cửa hàng giá bán chắc chắn so địa phương khác thấp, cho nên mới sẽ cố ý vào cửa hàng hỏi thăm. Không biết bản tông phát hành linh phiếu, trong tiệm có thu hay không? Lưu Ngọc hỏi dò, mới tại cái khác cửa hàng đi dạo lúc, phát hiện nơi đây phần lớn chỉ lấy linh thạch cùng ngân nguyệt tiền giấy. Tại Túy Nguyệt Lâu, mua linh tử lúc, đã tiêu hết hai người trong túi chữ vật tất cả có sẵn linh thạch. Bản điếm chi nhánh trải rộng Đông Nguyên Đại Lục. Bất kỳ cái gì tín dự đẳng cấp là lương đẳng trở lên tông môn phát ra làm được linh phiếu, bản điếm tất cả chi nhánh đều thu. Quý tông tín dự tại bản điếm trong ghi chép là ưu đẳng, tự nhiên sẽ thu. Vương trưởng quỹ mỉm cười giải thích nói, như chỗ mua số lượng siêu trăm khỏa, có hay không còn có thể ưu đãi? Lưu Ngọc châm trước một lát, liền mở miệng hỏi, này giá cả đã là bản điếm lớn nhất ưu đãi. Lại đạo hữu có được bản điếm thiên mộc lệnh, làm bản điếm kim tôn hộ khách, lại hưởng hai thành ưu đãi. Một viên đơn giá tính ra đã xuống tới 520 khối cấp thấp linh thạch. Không thể lại thấp, đương nhiên đạo hữu đại lượng mua, bản điếm liền lại cho mấy khỏa làm theo lễ. Như thế nào? Vương trưởng quỹ không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm xem ra lại là một món làm ăn lớn. Bận bịu cười ha hả nói, những này mời trưởng quỹ điểm điểm, nhìn có thể mua bao nhiêu hạt. Lưu Ngọc đem túi chữ vật bên trong tất cả tông môn linh phiếu một mạch toàn đổ vào trên mặt bàn. Hoàng, lam, lục, lớn nhỏ không đều, trọn vẹn một đống nhỏ. Dù sao đến Đông Thủy Minh địa bàn, những này linh phiếu cũng thành giấy lộn, dùng không đi ra, dứt khoát toàn dùng để mua đan dược. Lại nói Lưu Ngọc chủ tu thổ hệ công pháp mậu trần đan, làm chủ yếu tu luyện đan dược, lại nhiều cũng không đủ, mà lại nơi đây giá bán cũng xác thực tiện nghi. Tiểu Nguyên, ngươi nhanh lên đếm. Vương trưởng quỹ đối một bên thị nữ nói, sau đó lại hô, đạo hữu, chúng ta tiếp tục uống trà. Chỉ thấy tên này gọi Tiểu Nguyên tuổi trẻ thị nữ, đầu tiên là đem một đống lộn xộn linh phiếu theo nhan sắc từng cái chia làm ba chồng. Sau đó cầm qua một bên bách hạnh lâm chuyên dụng giám linh ngọc bàn, đem linh phiếu từng chương để lên qua một lần, đồng thời kiểm kê số lượng. Trưởng quỹ đại nhân, hoàng sắc linh phiếu 9 cái, lam sắc linh phiếu 56 chương, lục sắc linh phiếu 25 tấm. Trẻ tuổi thị nữ cẩn thận kiểm kê xong, cung kính nói. đó chính là 148,000500 khối cấp thấp linh thạch. Đạo hữu, lão hủ không có tính sai đi. Vương trưởng quỹ mỉm cười nói. Không sai. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Như những linh thạch này toàn dùng để mua Mậu Trần Đan. Dạng này, coi như đạo hữu mua 290 khỏa, bản điếm lại cho đạo hữu 10 khỏa, kiếm đủ 300 khỏa như thế nào? Vương trưởng quỹ trầm tư một lát, chậm rãi nói, như thế, liền cảm ơn vương trưởng quỹ. Lưu Ngọc mặt mũi tràn đầy mang cười nói cảm ơn, trong lòng đối với cái này giá cả, rất là hài lòng, không nghĩ tới sư đệ ngày thường vô vị tẻ nhạt. Cái này vừa đến tu hành đan dược bên trên, ra tay cũng rất xa hoa. Chờ một bình đan dược, từ người hầu bưng tới lúc, một bên có chút mắt trợn tròn Huyền Sơn. Lúc này mới lấy lại tinh thần, trêu ghẹo nói, trong túi đã không, chỉ những thứ này linh phiếu. Dù sao đến bên kia cũng không xài được. Lưu Ngọc một bên đem bình thuốc thu túi chữ vật, vừa cười nói, mỗi bình trang 10 khỏa Mậu Trần Đan. 30 bình đã nhanh lấp đầy còn lại một nửa không gian túi chữ vật. Sư đệ nói có lý. Huyền Sơn nghĩ nghĩ, xác thực như thế, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm chén trà trong tay có chút thất thần. Hết chương.